Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, miệng đều thúi như vậy. Thân là phán quan, cái dạng gì người cùng hồn phách chưa từng gặp qua, người nào nhìn thấy chính mình không phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng là Diệp Thần hết lần này tới lần khác không phải loại này người, ngược lại. Diệp Thần càng là như thế nhẹ nhõm, càng là để phán quan nội tâm tin tưởng Diệp Thần cũng là cái kia có thể cải biến hiện trạng người. Ngươi nếu là không để ý, ta ngược lại là có thể cân nhắc biến thành nữ nhân, thì liền phán quan đều không biết vì cái gì. Tại đối mặt Diệp Thần loại này không rõ đầu đuôi lời nói, chính mình cũng nói cái gì phúc. Diệp Thần không nhìn lão điểu tồn tại, kém một chút phun. Ta dựa vào, ta nói cho ngươi, liền xem như biến thành nữ nhân, tối thiểu cũng muốn chỉnh một chút cho. Ngươi cái này tướng mạo, ta còn thực sự không dám lấy lòng a. Diệp Thần tự tin, để vừa mới tất cả lo lắng hãi hùng hồn phách đều phải đến một tia làm dịu, trên mặt hiện ra khẽ cười. Cho, nói đầy đủ không có. Ngươi có phải hay không coi ta không tồn tại? Lão điểu cố nén nội tâm phẫn nộ nói đến nói thật. Làm Diệp Thần xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, hắn thì có loại trực giác, người trước mặt này vô cùng lợi hại, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ. Cứ việc Diệp Thần hiện tại vẫn không có động thủ, nhưng là lão điểu từ trước đến nay vô cùng tin tưởng mình trực giác. Ồn ào, Diệp Thần quay đầu mắt lạnh nhìn lão điểu, thân thủ cũng là một bàn tay. Ba, một cái bàn tay ẩn chứa linh lực cùng thiên hỏa lực lượng, có thể nói là chỗ có quỷ hồn thứ nhất sợ hãi đồ vật. Lão điểu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân hình bị quất bay trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình hồn phách bị cái gì đả kích, nguyên bản đen nhánh áp lực sát khí trong nháy mắt yếu bớt không ít. Ngươi là Chử Tuân hậu nhân. Lão điểu ở cái này địa phủ có đoạn thời gian đối với Chử Tuân thân thủ vô cùng giải, riêng là làm hắn nhìn đến Diệp Thần trong tay luyện mục đao cái kia từng đợt phát ra hàn khí, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Ngươi biết Chử Tuân? Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới đối phương vậy mà biết Chử Tuân. Cái này Chử Tuân rốt cuộc là nhân vật nào? Vì cái gì thật nhiều người đều biết hắn đại danh, hết lần này tới lần khác chính mình cái gì cũng không biết. Đáng chết, cự viên cũng không biết chạy đến đâu bên trong giao phối, tốt xấu nói với lão tử một chút Chử Tuân sự tình a, cũng không đến mức cái gì cũng không biết. Diệp Thần có chút khó chịu oán thầm, tiền bối, ta chỉ là một cái chân chạy, xin hãy tha thứ. Lão điểu đang nghe Diệp Thần nói ra Chử Tuân thời điểm, toàn bộ thân thể đều dọa sợ, nếu như không phải là bởi vì hồn phách duyên cớ, chỉ sợ hiện tại đã tè ra quần. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, một cái chân chạy thì phách lối như vậy, ngươi ra chủ tử chẳng phải là càng phách lối? Lão điểu toàn thân chấn động, dựa theo hắn lý giải, đối phương một khi nói ra loại lời này, chính là muốn giết người diệt khẩu tiết tấu a. Đối mặt một cái một bàn tay thì có thể làm cho mình suy yếu đại thần, hắn cô dám làm càn, vội vàng quỳ xuống đến, đây hết thảy đều là người kia để cho ta làm. Hắn nghe nói bên ngoài tới một người đem Vương Kỳ giết, để cho ta tới xem một chút tình huống, chuyện này thật không có quan hệ gì với ta a, đều là người kia để cho ta làm. Nghe đến đó, Diệp Thần trong lòng minh bạch, đối phương trong miệng người kia hẳn là nắm giữ linh mạch người kia là ai? Diệp Thần luyện mục đao đã chậm rãi tản mát ra thị mùi máu, lão điểu dọa đến mặt đều xanh, ta không dám nói. Phanh, luyện mục đao tại Diệp Thần trong tay xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung. Từ khi Johanna trở thành đao linh về sau, Diệp Thần mỗi một lần sử dụng luyện mục đao đều có một loại nhận thức lại, mà lại loại kia ăn ý trình độ chính đang nhanh chóng tăng tiến. Một đao xẹt qua, lão điểu hồn phách trong nháy mắt biến thành cho bụi, liền hư một tiếng cơ hội đều không có. cái này để đông đảo hồn phách đều hoảng sợ lão điểu, vậy mà tại Diệp Thần tùy ý dưới một đao biến mất. Phán quan mắt trợn tròn, những cái kia hoảng sợ hồn phách lại là hưng phấn bọn họ nghĩ đến trước đó khẩn cầu Diệp Thần một màn. Đây là cỡ nào chính xác một việc, có dạng này người tồn tại. Bọn họ muốn mở ra lục đạo chi môn, có thể nói ở trong tầm tay, không dám nói, cũng không cần nói, lại Diệp Thần trong lòng. Loại này hồn phách giữ lấy cũng là tai họa, chính mình lần này tới là chạy linh mạch đến mức đối phương là ai, hắn cũng không thèm để ý, coi như đối phương là thiên vương lão tử. Chỉ cần Diệp Thần có nắm chắc chiến thắng, thì tuyệt đối sẽ không lưu tình phong. Cợt nhà, hiện tại Diệp Thần tuyệt bức phong. Cợt nhà, Diệp tiền bối, không có tới trước ngày thực sẽ đến. Phán quan dẫn đầu khôi phục lý trí, cung kính đi vào Diệp Thần trước mặt nói đến, làm sao? Ta cho các ngươi cảm giác giống như là nói dối người sao? Nói những lời này thời điểm, nếu không phải là bởi vì chính mình ra mặt dày, đoán chừng hiện tại Diệp Thần đã là mặt mò đỏ bừng nói thật. Nếu như không phải là bởi vì số một thủ trưởng cung cấp linh mạch vị trí, Diệp Thần có lẽ về sau nào đó cái thời gian cũng tới, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ đến như vậy nhanh, không phải. Diệp tiền bối cho tại hạ cảm giác vô cùng kỳ quái. Đó là một loại cực kỳ tin cậy cảm giác, cho nên tại hạ thủy chung cho rằng Diệp tiền bối nhất định sẽ tới. Phán quan không có nói sai. Không phải vậy trước đó cũng sẽ không cùng lão điểu có đối kháng cử động, thân là phán quan, trực giác cùng sức phán đoán đều là muốn vượt qua đồng dạng hồn phách. Riêng là làm Diệp Thần giết chết Vương Kỳ thời điểm, trong nội tâm nàng thì có loại cảm giác này, đây là một loại nói không ra cảm giác, được thân là phán quan, dạng này mông ngựa chuồn mất dâu không tốt, Diệp Thần đối với loại này nịnh nọt cũng không để trong lòng. Dạo bước đi vào cửa đá trước mặt, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cánh cửa đá này một chỗ khác hẳn là Phong Đô a. Trúc Do Thuật có đề cập qua, Quỷ Lý Diêm Vương, Thập Điện Diêm Vương, chờ một chút tư liệu, thế mà nước Mỹ địa phủ cửa vào cũng không phải là Thập Điện Diêm Vương địa bàn, nói một cách khác, tối đa cũng chính là một chỗ Diêm Vương cấp bậc, mặc dù đối phương cấp bậc cũng không cao lắm, thế nhưng là Diệp Thần cũng không dám khinh thường, có trời mới biết địa phương Diêm Vương là cảnh giới gì. Một khi vượt qua linh tịch cảnh giới, cũng là một kiện vô cùng khó giải quyết sự tình. Diệp tiền bối nói không sai, sau cửa đá mặt là Phong Đô ở một cái Diêm Vương, chỉ là Diêm Vương bị một cái khác hồn phách khống chế. Thông qua Phong Đô mới là lục đạo luân hồi vãng sinh đường, chỉ có đem những thứ này toàn bộ đả thông, hồn phách mới có thể có đến chuyển thế cơ hội. Phán quan ở một bên giải thích nói đến, thì ra là thế, quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng bên trong không sai biệt lắm, nếu như mở ra cửa đá liền có thể đi vào chuyển thế địa phương. Diệp Thần còn thật hội khinh bỉ đối phương bố trận luyện ngục đao, nơi tay khóe miệng vẩy một cái cao giọng hống một tiếng, phá, oanh, thân đao va chạm tường đá phát ra run rẩy kịch liệt thanh âm, đông đảo hồn phách mang kích động cùng trong khát vọng tâm nhìn trước mắt tình cảnh này, cửa đá nếu là bị mở ra, bọn họ liền có khả năng đạt được luân hồi cơ hội, thế mà tường đá vô cùng cứng rắn, luyện ngục đao cũng không có một đạo vạch phá, cái này cũng không có để Diệp Thần nhụt chí một cái, nắm giữ linh mạch địa phủ, nếu là như vậy yếu ớt, chỉ sợ liền hắn cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là hắn không biết chính mình hành động đã xúc động cửa đá bên trong một cái khí tức khủng bố, cảm nhận được địa phủ bên trong biến hóa, đạo này khí tức tồn tại đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra một đạo dọa người ánh sáng màu lam. Người nào dám can đảm xông của ta phủ? Trầm thấp mà có lực xuyên thấu thanh âm tại Diệp Thần linh thức bên trong quanh quẩn, còn như kim đâm nhói nhói Diệp Thần linh thức không kịp chửi rùa, Diệp Thần vội vàng gọi lên linh thức làm chống cự, từng đạo thiên địa pháp tắc thăm dò vào. Muốn biết bên trong tình huống, ai ngờ một đạo càng cường hãn hơn linh thức trực tiếp xuyên thấu. Diệp Thần năng lực nhận biết, trực tiếp đâm vào trong cơ thể hắn thảo. Thật cường đại, Diệp Thần không dám lỗ mãng thu hồi tâm thần ăn vào hồi xuân đan để cho mình tận lực giữ vững tình. Táo thực lực đối phương vậy mà trên mình mà lại cũng là nắm giữ linh thức ra hỏa chậm một hồi. Lâu Diệp Thần nghiêng đầu một chút song mắt thấy luyện ngục đao. Cười nói, Johanna, đối phương giống như tại khiêu khích chúng ta thực lực đâu. Ngươi có biện pháp nào sao? Phảng phất là đáp lại Diệp Thần lời nói, luyện ngục đao đột nhiên tản mát ra cực kỳ bá khí khí tức. Đây là hồn nhiên chử tuân luyện thể chi thuật tăng thêm Johanna bản thân oán khí ông luyện ngục đao. Làm ra đáp lại Diệp Thần đạt được đáp lại, xong lật tay một cái, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Luyện ngục đao đằng không mà lên một đạo hồng sắc khí diễm nhiên nhiên hùng khởi Diệp Thần hai tay. Càng là không ngừng đảo ngược, hai cái không ngừng biến hóa thiên địa pháp tắc ở chung quanh hình thành từng đạo điêu. Luyện lực lượng tư dưỡng Diệp Thần công pháp hai mắt bỗng nhiên mở ra, Phật cản giết Phật. Thần cản giết thần giết, oanh. Cửa đá theo tiếng nổ tung, tất cả hồn phách bị tràng cảnh này chấn kinh nói không ra lời thì liền. Phán quan ở bên trong trong lòng sớm đã bị Diệp Thần khủng bố như vậy thực lực tin phục, cái này vừa. Đến cửa đá đã có mấy trăm năm thời gian, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mở ra thì liền vương. Khi có một đoạn thời gian cũng thí nghiệm qua, sau cùng đều là cuối cùng đều là thất bại. Cửa đá đến cùng có nhiều kiên cố, không có ai biết bên trong người đến cùng khủng bố đến mức nào. Càng là hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại Diệp Thần chỉ dựa vào một cá nhân lực lượng thì nhẹ nhõm mở ra, có thể thấy được Diệp Thần thực lực đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cái này người hoặc là chính là thiên tài, hoặc là cũng là tu luyện nhiều năm lão quái vật. Hiển nhiên, Diệp Thần hiện tại tướng mạo tuyệt đối không phải lão quái vật, tiểu tử lại có thể mở ra ta cửa đá lai lịch không nhỏ a. Cái kia đạo thanh âm hùng hậu không nóng không lạnh truyền tới, lại cho người ta cực kỳ cường hãn áp lực, thì liền Diệp Thần cũng có loại cảm giác này. Móc lửng, hai chân rất cảm thấy nặng nề, nếu như nhìn kỹ lời nói, có thể phát hiện Diệp Thần hai chân vị trí đã rơi vào bùn trong đất, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, nhưng là Diệp Thần không có bỏ qua đã đến, mà lại sự tình đã xử lý đến loại trình độ này, đã không có đường lui, một cái không dám lộ diện ra hỏa. Chẳng lẽ là bởi vì xấu xí sao? Diệp Thần không cam lòng yếu thế, nâng lên một chân, bước ra một bước, chỉ là dưới chân 10 phần nặng nề, phanh tóe lên cho bụi. Chử tuân gia hỏa này thật đúng là tìm một cái thế thân, miệng đều là như vậy thối. Theo thanh âm rơi xuống, một nói bàn tay vô hình từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.